Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Không muốn nóng lục soát hoàng đế. Cao Lê tin tưởng vị hoàng đế này cũng sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn tất nhiên có tính toán của mình. Bất quá lúc này, hắn đã có đột phá khẩu. Bãi triều về sau, hoàng đế bước nhanh rời đi đại điện. Hắn cũng không có cùng đầu bên trong Cao Lê nói chuyện. Mà Cao Lê cũng không có cùng hoàng đế nói chuyện. Lúc này song phương đã không có cái gì tốt nói. Hoàng đế sau khi trở về, đem hắn sau cái hoàng tử triệu hoán tiến cung. Đến ngự thư phòng. Sớm tại các hoàng tử đến trước đó, hắn nhóm đã xong các nhận được tin tức. Hoàng đế đột nhiên tại tảo triều quần thần mặt trước chơi tình cảnh như vậy. Như thế không bình thường biểu hiện, để các hoàng tử đều rất kỳ quái. Đối các hoàng tử đến nói, cái này tựa hồ mang ý nghĩa cơ hội đến, làm các hoàng tử lần lượt chạy đến. Hoàng đế tuyệt không như là thường ngày đồng dạng ngồi ở kia trương rộng lượng cái ghế bên trên, mà là đứng tại thư phòng một bên, nhìn chằm chằm các hoàng tử. Các hoàng tử bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy. Hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua dạng này phụ hoàng. Trong mắt của hắn không có một tia người sống khí tức. Nhìn phẳng phất như con rối. Mắt thấy trừ nhỏ nhất hoàng tử Sở Văn Tân bên ngoài, còn dư sáu cái hoàng tử đều đến. Hoàng đế con mắt đột nhiên hơi động một chút, khóe miệng hơi hơi nhất câu, lộ ra vẻ tươi cười, nói: hiện tại trên đại điện sự, ngươi nhóm nên là nghe nói, đúng không? Vài cái hoàng tử hai mặt nhìn nhau, cũng không dám mở miệng. Dù sao hiện tại hoàng đế tại quần thần mặt trước ra đại xấu, người nào có dũng khí nói tiếp? Ân, ngươi nhóm không dám nói lời nào. Trẫm cũng biết, những đại thần này có không ít cơ sở ngầm của các ngươi. Nên nói không nên nói hắn nhóm cũng đã nói cho ngươi nhóm. Cho nên, phụ hoàng cũng không gạt lấy ngươi nhóm. Trẫm có một cái bản sự, có thể để trẫm siêu thoát sinh tử. Mỗi lần chết sau đều có thể phục sinh. Tương lai, ngươi nhóm nếu là có thể leo lên đế vị, cái này bản sự, tự nhiên là hội truyền cho các ngươi. Hoàng đế chậm ung dung nói, phụ hoàng, đầu tiên mở miệng là tam hoàng tử Sở Văn Hiên, cái kia Cao Lê thực tại là khinh người quá đáng. Phụ hoàng ngài nhớ kỹ Lê dân bách tính, không cùng hắn khai chiến, hắn vậy mà khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Nhi thần nguyện tự mình dẫn thảo nghịch đại quân thẳng đến Yến Nam Thành, đem Cao Lê đầu vặn xuống tới cho phụ thân làm cầu để đá. Nghe được Sở Văn Hiên nói như vậy, cái khác vài cái hoàng tử đều cười lạnh. Sở Văn Hóa nói ra, tam ca nói đến ngược lại là rất khinh xảo. Cái kia Cao Lê cỡ nào bản sự, như hắn là người cũng có thể diệt nhân vật, phụ hoàng vẫn sẽ phí sức như thế sao? Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn thế nào đối phó hắn? Không nói những cái khác, vẻn vẹn hắn cái kia nương tử, Linh Lung, cái kia siêu việt vũ cực tu vi cao thủ tuyệt thế, ngươi muốn thế nào ứng đối? Sở Văn Hiên cười nói, ta muốn thế nào ứng đối liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngược lại là ngươi, năm đó phụ hoàng muốn lôi kéo hắn thời điểm, ngươi chạy tới trêu chọc hắn. Hiện tại phụ hoàng muốn cùng hắn khai chiến, ngươi ngược lại là nói đỡ cho hắn. Như thế nào, ngươi liền có chủ tâm cùng phụ hoàng đối lập thôi. Sở Văn Hóa nói, ngài cái này châm ngòi bản sự không khỏi cũng quá kém điểm. Đừng nói phụ hoàng không tin, ngài ngó ngó ngài những huynh đệ kia, ai có thể tin? Nhanh đừng tại đây làm cho người ta bật cười. Phụ hoàng có gì loại dự định, tự nhiên do phụ hoàng định đoạt, nghĩ tranh công cũng không phải lúc này. Hai cái hoàng tử lẫn nhau đánh một trận, còn dư các hoàng tử đều không nói chuyện. Hoàng đế cười nói ra, tốt tốt, các ngươi hai cái đều là hảo hài tử, lòng của các ngươi trẫm hiểu. Bất quá chuyện này, ngươi nhóm tạm thời còn giúp không giúp được gì. trẫm gọi các ngươi đến, không có để cho những đại thần khác, là bởi vì trẫm đã quyết định muốn thoái vị. Cái gì? Các hoàng tử đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Trước đây không lâu hoàng đế tựa hồ còn đối giữa các hoàng tử tranh đấu tràn ngập hào hứng. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền nói muốn thoái vị? Hiện tại trên triều đình phát sinh sự tình, đột nhiên để trẫm có chút giã rời. Từ giờ trở đi huynh đệ các ngươi ở giữa cãi nhau sự tình dừng ở đây. Trẫm biết rõ ngươi nhóm hữu tâm làm hoàng đế. Có thể hoàng đế chỉ có một người a. Trẫm cho các ngươi 7 ngày thời gian. Mấy người các ngươi huynh đệ tổng cộng thoáng một phát. Người nào tới làm vị hoàng đế này phù hợp. 7 ngày sau đó, ta liền đem hắn lập làm thái tử. Phụ tá trẫm trị quốc lý chính. Ghi nhớ, không cho đả thương người. Nói xong, hoàng đế phất phất tay. Nói ra, được rồi, người nhóm tất cả đi xuống đi. Ghi nhớ, chỉ có ngày thời gian. Cao Lê nhìn từ đầu tới đuôi. Hắn có chút không hiểu nhiều. Cái này vị sợ chết hoàng đế tuyệt đối không có khả năng là thật muốn thoái vị. Cái kia đột nhiên tuyên bố cái này 7 ngày thời gian. Ý muốn vì cái gì? Cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát. Cao Lê phỏng chừng, khả năng này là cái rời đi tầm mắt thủ đoạn. Trước đó hoàng đế đột nhiên tại Tảo Triều thời điểm mất mặt. Vào giờ phút này khẳng định tại quần thần ở giữa nghị luận ầm ĩ. Cứ việc đám đại thần khẳng định hội nghiêm phòng tử thủ. Phòng ngừa loại khả năng này hội rơi đầu nhắn lại từ hắn nhóm cái này chảy ra. Có thể chung quy thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cái kia, nghĩ như vậy đến, sự tình tựa hồ liền trở nên dễ lý giải một chút. Hoàng đế thiết lập một cái như thế cấp bách thời gian. Chính là vì để hoàng tử cùng những đại thần kia không có thời gian suy nghĩ hoàng đế mất mặt sự tình. 3 ngày nay, nếu như không thể gây tổn thương cho người, vậy thì nhất định phải lập tức hoàn thành đứng đội. Có thể trên triều đình trà trộn nhiều năm như vậy tên giảo hoạt. Hắn nhóm tất nhiên hội vứt bỏ hết thảy đối với thế cục tiến hành phân tích. Sau đó cả cái triều đình dân gian sẽ triển khai kịch liệt thảo luận. Hoàng đế mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng liền sẽ lập tức bị cái này tân nóng lục soát bị. Hạ bệ, lợi hại, hoàng đế này đời trước đoán chừng là quan hệ xã hội công ty cốt cán. Bộ này chơi đến rất quen a. Các hoàng tử rời đi, lui bên cạnh người, hoàng đế lúc này mới trở lại cái ghế của mình bên trên. Mở miệng đối đầu bên trong Cao Lê nói ra, trẫm nhân bản nhà máy hết thảy có 4 phía, phân biệt nắm giữ tại 4 cái trong tay trẫm. Vì phòng ngừa tương lai có người thông qua khống chế trẫm khống chế nhân bản nhà máy, cho nên Lê Trang bên kia nhà máy là bị trẫm tự mình vứt bỏ. Cho nên còn có 3 khu. Cái này 3 khu phân biệt nắm giữ tại mặt khác 3 cái trẫm trong tay. Đáng tiếc, trẫm không hề biết rõ hắn nhóm ở đâu. Cao Lê hỏi, cái kia, ngươi những cái kia thân thể đều là từ đâu đưa tới? Hoàng đế nói, mỗi khi thân thể không đủ thời điểm, ta liền hội tại thư phòng phía trên sáng lên một chiếc đèn. Liền sẽ có người nói cho bọn hắn, ta chuyên môn tại hoàng cung phía dưới lưu lại một đầu thầm nghĩ. Mấy ngày sau, hắn nhóm liền hội đem thân thể mới vận đến, thông qua đưa vào mật thất bên trong, mà ta liền hội tại đó đem thân thể đưa vào tứ lão hội phía dưới ngủ đông thất. Nói cách khác, chỉ cần đi theo những người kia, liền có thể tìm tới nhà máy. Cao Lê nói, xuyên thấu qua ánh mắt của hoàng đế, nhìn thấy cái kia ngọn đăng. Nên là cái này dạng, hoàng đế nói. Hoàng đế phối hợp trình độ để Cao Lê cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ấn tượng bên trong hoàng đế tuyệt đối không phải cái này người. Mặc dù hoàng đế sợ chết, nhưng là hắn tuyệt đối không phải là một cái thích nghe lời người. Lúc này hắn đã như vậy trung thực, như vậy phía sau tất nhiên ẩn giấu đi cái gì. Tạ ơn phối hợp của ngươi. Cao Lê đầy mặt tiếu dung. Không cần, hoàng đế nói xong, trở lại cái ghế của mình bên trên, thật chặt nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nói ra, khổ tâm kinh doanh 200 năm, một buổi sáng hủy ở triều đình trước a, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong lúc này, đại lục phương Tây cũng truyền tới tin tức, Tây phương bên kia chân chính lâm vào đại chiến. Huyết ưng nữ vương mang lĩnh yến nam ưng yêu cùng chính nghĩa giáo hội liên thủ. Tại nơi này thành lập được một cỗ thực lực khổng lồ. Cùng hoàng đế tại nơi này thành lập thế lực cơ hồ đánh cái ngang tay. Hoàng đế bên kia mang đến phá thiên quân đoàn, mà yến nam ưng yêu cái này thì có vũ khí hiện đại. Song phương trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Kết quả, thiên nhân giới đột nhiên đại quân xuất hiện, trực tiếp đem yến nam thành ưng yêu nhóm cho đánh trở về. Thoáng một cái, liền để thắng bại cây cân lắc lư lên. Cao Lê vạn vạn không nghĩ tới, thiên nhân giới làm sao lại đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN